Chương 207, Sáo lộ thiên ngai. Thẩm Tùng ghi nhớ Khương Ly cùng Côn Ngô, theo linh vũ giới bên trong đi ra thời gian. Trước đây, trở về rượu điện, lại bắt đầu hắn cất rượu. Ngụy Tịch QNZ nhìn đến say sương ngon lành, cũng không biết là tại nhìn cất rượu, còn là tại nhìn người. Cuối cùng, làm Khương Ly cùng Côn Ngô theo linh vũ giới bên trong trở về lúc, Thẩm Tùng rượu QNZ ủ ra đến. Cuối cùng là không phụ nhờ vả. Nếm thử một miếng mới ủ ra đến ngọc lộ nhưỡng, Thẩm Tùng trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng. Ngụy Tịch hít một hơi thật sâu, gió trong mắt toát ra thèm nhỏ dãi không thôi thần sắc. Nhưng cũng tiếc, Thẩm Tùng nhìn không thấy hắn, lại càng không biết hắn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn phẩm cửu. Đại sư huynh, Khương Ly âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo cao gầy mà xinh đẹp bóng dáng từ bên ngoài đi vào. Ở sau lưng nàng, còn đi theo Côn Ngô cùng Hề Lai. Thơm quá a, đại sư huynh lại ủ ra rượu mới. Vừa tiến đến, Hề Lai cùng Côn Ngô liền không nhịn được hít sâu một cái tràn ngập trong phòng mùi rượu. Khương Ly ánh mắt không lưu dấu vết rời về phía Ngụy Tịch, cái sau nhưng đối nàng nháy mắt ra hiệu mà cười cười. Rượu này cũng không có phần của các ngươi. Thẩm Tùng đối Côn Ngô cùng Hề Lai cười cười, đối Khương Ly nói, tiểu sư muội nhờ vả, cuối cùng là không có phụ lòng. Vất vả đại sư huynh. Khương Ly chân tâm cảm tạ. Lúc này, Ngụy Tịch mới hiểu được, vì sao Thẩm Tùng lại đột nhiên cất rượu, nguyên lai trong đó, còn có Khương Ly công lao. Các ngươi chuyến này làm sao? Thẩm Tùng hỏi. Đón lấy, Côn Ngô liền đem lần này linh vũ giới chuyến đi sự tình, đại khái nói ra. Chờ Khương Ly theo Thẩm Tùng cung điện lúc rời đi, trong tay đã nhiều một cái tinh xảo xinh đẹp bầu rượu. Uy, ngươi trở về dù sao cũng là muốn dung hợp linh vũ hồn, không bằng đem ta tiếp tục đặt ở Thẩm Tùng cái kia trên đường. Ngụy Tịch hướng Khương Ly thăm dò. Khương Ly nhưng không ngừng bước, ngươi đều nhìn lâu như vậy, đều học không được, ta nhìn ngươi là thật không có thiên phú, còn là từ bỏ đi. Ngụy Tịch bị nàng đả kích không nhẹ. Cái gì gọi là không có thiên phú? Ta chỉ là không có gặp phải lương sư. Ngụy Tịch giải thích. Khương Ly đột nhiên dừng lại, ngoái nhìn đối với hắn híp mắt cười một tiếng. Nụ cười, để Ngụy Tịch không rét mà run. Dựa theo ước định, ngươi có phải hay không nên trở về đến dạy một chút ta khôi lỗi thuật? Khương Ly giọng nói rất nhẹ, nhưng giấu giếm phong mang. Ách, Ngụy Tịch ngượng ngùng cười một tiếng, mấy ngày này, hắn trôi qua rất là nhàn nhã, đến là kém chút đem chuyện này quên. Cái kia, ngươi bây giờ đối khôi lỗi thuật lý giải đã không tệ, trên lệch là luyện tập. Bị Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt, Ngụy Tịch bận rộn tìm cho mình một cái tốt mượn cớ. Luyện tập? Khương Ly nhíu mày. Ngụy Tịch liên tục gật đầu, không sai. Ngươi có thể nếm thử luyện chế cấp tờ hờ tờ khôi lỗi, tựa như là những cái kia kim giáp võ sĩ. Loại này khôi lỗi cần thiết vật liệu cũng không tính khó tìm, ngươi có thể thông qua hoang thần phụ siêu tập một chút, sau đó thử nhìn một chút. Tất cả lý luận đều muốn thực tiễn nghiệm chứng nha. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Ngụy Tịch, nói đến rất có vài phần đạo lý. Khoảng thời gian này, ta nếu là tại bên cạnh ngươi, sẽ để cho ngươi sinh ra ỷ lại cảm giác, tại luyện chế quá trình bên trong, một khi gặp phải vấn đề, ngươi liền sẽ nghĩ đến tìm ta giải quyết. Đối ngươi như vậy tiến bộ không tốt. Ngụy Tịch nghiêm túc nói. Khương Ly híp híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngụy Tịch nhưng lẽ thẳng khí hùng nói tiếp, vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là, ngươi đem ta tiếp tục đặt ở Thẩm Tùng cái kia, ngươi A liền an tâm tu luyện, tùy tiện luyện tập một cái khôi lỗi thuật. Chờ ngươi luyện chế tốt một cái kim giáp võ sĩ, lại tới tìm ta, đến lúc đó, ta lại chỉ ra thiếu sót của ngươi, sau đó ngươi lại tiếp tục luyện chế, ta lại chỉ ra, trường kỳ di vãng, ngươi khôi lỗi thuật nhất định sẽ có sở thành. Ngươi nói như vậy có đạo lý, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Ta Khương Ly cười nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch bị nàng nhìn đến có một kia chột dạ, quay đầu qua, cố giả bộ chấn định nói, kia là đương nhiên. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Ngụy Tịch trắng nón mặt. Tại Ngụy Tịch sốt ruột trong khi chờ đợi, Khương Ly mới nói, được rồi. Hô tâm nguyện đạt thành, Ngụy Tịch trong nội tâm vụng trộm thở phào một cái. Bất quá, muốn đưa trở về, cũng muốn chờ ngày mai. Tối nay, ngươi đem luyện chế kim giáp võ sĩ một chút mấu chốt, nói cho ta. Ta QNZ để cho người đi chuẩn bị vật liệu. Khương Ly tiếp tục hướng cung điện đi đến, đối Ngụy Tịch no y không có vấn đề. Ngụy Tịch lưu loát no y chỉ là một đêm thời gian, hắn không nổi. Một đêm này, Ngụy Tịch so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều ân cần dạy Khương Ly khôi lỗi thuật. Khương Ly Ngụy Tịch đối với híp hai mắt, hứng hở Khương Ly bất mãn kêu một tiếng. Là ngươi muốn học khôi lỗi thuật, ta hiện tại nghiêm túc nói với ngươi, ngươi nhưng không để ý nghe ai nói với ngươi, ta không chăm chú. Khương Ly lười biếng nói. Ngụy Tịch chỉ vào nàng giờ phút này một tay chống cằm, híp mắt, tư thái lười biếng bộ dạng hỏi, cái này gọi nghiêm túc thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Khương Ly mười phần trang bức nói một câu. Ngụy Tịch khỏe miệng giật một cái, hừ lạnh nói, dù sao, ta liền cùng ngươi nói một đêm, ngươi nếu không nghiêm túc nghe, trong quá trình luyện chế, xuất hiện vấn đề, phế vật liệu, ngươi cũng đừng trách ta. Ngụy Tịch, ta phát hiện ngươi có chút không giống A. Đột nhiên, Khương Ly thu hồi chống cằm tay, hai tay rơi vào trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước dựa vào mép bàn, chăm chú nhìn Ngụy Tịch no y ta ta nào có không giống ta một cái chấp nghiệm, trăm ngàn năm cũng chỉ là cái dạng này. Ngụy Tịch trừng mắt nhìn, trong lòng có chút bối rối. Nha! Vậy được rồi. Khương Ly nhíu mày, cười cười, lại không truy hỏi. Ngươi đến cùng nghe rõ ràng ta vừa rồi nói hay không? Ngụy Tịch nói sang chuyện khác. Khương Ly gật đầu, ừm. Ngày thứ hai, Khương Ly sáng sớm liền bị Ngụy Tịch đánh thức, đầu óc u ám đem hắn lại đưa về Thẩm Tùng phòng cất rượu. Trở về trên đường, thuận tiện bàn giao người đi chuẩn bị luyện chế kim giáp võ sĩ vật liệu. Những tài liệu này, không phải một sớm một chiều có thể chuẩn bị kỹ càng, có một ít, còn cần để đệ tử đến nơi khác tìm kiếm. Đây chính là rượu điện đệ tử chỗ tốt một trong, có rất nhiều sự tình, đều có người thay thế cực khổ, không cần chính mình lãng phí thời gian. Chờ đợi trong lúc đó, vừa vặn để Khương Ly dung hợp thiên ngai, tiến vào vương cảnh. Một ngày này, Khương Ly cung điện bên trong, đặc biệt dùng cho tu luyện mật thất bên trong, chất đầy hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch. Những này là nàng phá cảnh lúc cần thiết tiêu hao. Hề Lai đưa tới thời điểm, cũng nhịn không được liễu lưới. Cái này tiêu hao, quá khủng bố, nếu không phải bọn họ hoang thần phủ vốn liếng dày, thật đúng là nuôi không nổi Khương Ly cái này đại vị vương. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Khương Ly mới mở ra theo Trung Sơn thị nơi đó giành được linh xác, đem thiên ngai thả ra ngoài. Giống thiên ngai mới xuất hiện ở trong mật thất, liền hướng Khương Ly há miệng cắn tới. Ngươi thấy rõ ràng, ta cũng không phải tổn thương ngươi, bắt ngươi người. Khương Ly kịp thời mở miệng. Thiên ngai ở trước mặt nàng dừng lại, đầu to lớn, nghiêm túc suy tư một chút, nó mới mở miệng nói, đích xác không phải, các ngươi khí tức trên thân khác biệt. Đám kia hỗn đản khí tức trên thân lúc cấm lãnh. Chúc âm lực lượng. Khương Ly no y thiên ngai gật đầu, không sai. Nghe nói, ngươi có ân báo ân, có cửu báo cửu. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, hiện lên một tia giảo hoạt.